trường học các vị thần, nguồn gốc phép thuật, chương 18, chương 17, đại bàng trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 đại bàng trắng các đờ đẫn mở mắt, một màu trắng đục lờ mờ dần biến mất thay vào đó là gương mặt của Đan Tần đang nhìn nó rất chăm chú. Một cảm giác đau buốt ghê gớm ở đầu ngón tay trỏ bí bó mà nó đoán là đã được quấn băng. Nó toan nhấc tay lên để kiểm chứng nhưng bị Đan Tần nhẹ ấn xuống tấm đệm giường. Đan Tần dặn nó, mày chưa được cử động đâu. Thấy sao rồi, đầu óc nó vẫn choáng váng và rỗng tuếch, khó khăn lắm nó mới uể oải được vài từ, dưới mức bình thường, cho đến khi Đan Tần quay sang nói với Jack đang gật gù ở cái ghế bên cạnh thì nó mới biết trời đã tối, bên trong bệnh xá vắng queo, những ánh đèn vàng treo lủng lẳng trên trần cứ đu qua đu lại. Đan Tần lay lay vai Jack để đánh thức, Jack, dậy đi, các tỉnh rồi này, Jack lờ đờ mở mắt ra, nó phải mất chừng 2 phút mới kịp nhận ra chuyện vì sao các tỉnh mà Đan Tần lại gọi nó dậy. Jack cuống cuồng hỏi các, sao, mày thấy sao, đau chỗ nào, các không trả lời, nó chỉ cố nhoẻn cái môi đang khô khốc và nứt toác ra để tạo ra hình trông gần giống một nụ cười. Thấy thế, Đan Tần bảo Jack, mày đi gọi bà Lucy đi, Jack gật hiểu ý, nó lồm cồm đứng dậy, trước khi ra khỏi bệnh xá, nó còn kịp quay lại nói với các. Tao sẽ quay lại ngay, Đan Tần quay lại với nó, Brandon vừa ra ngoài kiếm chút gì ăn, à, lúc tối có người đến thăm mày đấy. Nó nhíu mày suy nghĩ, ai thế, Ellen, Đan Tần vừa cười vừa nói, cô nàng nghe chừng quan tâm mày dữ hen, nó cảm thấy là lạ không hẳn là không có cảm giác gì nhưng cũng không hẳn là quá đỗi vui sướng. Nó hỏi lại, cậu ấy có nói gì không? Đan Tần lắc đầu nói, không nhiều, đại khái là mày có sao không và bao giờ thì xuất viện được. À, giáo sư Bowen cũng tới thăm mày đấy, tao bị đánh trượt phải không? Nó thất vọng hỏi lại. Giáo sư Bowen không nói gì đến chuyện thi cử, Đan Tần nói, bà chỉ nói sẽ quay lại vào sáng mai khi mày tỉnh lại. Cánh cửa phòng bệnh xá lần nữa mở ra, bà Lucy trong bộ váy ngủ màu hồng nhạt với chiếc mũ trùm đầu cùng màu cuống cuồng đi về giường bệnh của nó. Jack và Brandon bước ngay theo sau, bà quan sát thật kỹ trước khi yêu cầu nó uống một ống thuốc có màu lam nhạt ngay lập tức mà không được thắc mắc gì lại. Bà hỏi Đan Tần, trò này tỉnh lâu chưa? Chừng 5 phút thưa cô. Tốt, vẫn còn kịp, thứ thuốc đặc sệt như kẹt ở cổ họng khi các cơ cô nuốt nó xuống. Một cái cảm giác như kiến cắn lan dần từ đầu ngón tay bị thương lên tới đầu khi thuốc vừa qua khỏi cổ, khiến nó rùng mình. Trò thấy sao, bà hỏi nó, tay em, nó mất cảm giác rồi. Nó sợ hãi trả lời trong khi cố gắng nhấc tay lên trong vô vọng. Bà Lucy ngay lập tức trấn an nó, đó là dấu hiệu phản ứng ban đầu. Rất tốt, nó sẽ mất dần khi TRPF uống đến liều thứ 8. Rồi bà quay sang nói với ba đứa kia, được rồi, các trò có thể về nghỉ được rồi, ta sẽ canh chừng trò ấy, tụi em ở lại được không cô? Brandon năn nỉ, nhưng bà Lucy cương quyết từ chối khi đẩy đám bạn của các ra khỏi bệnh xá. Người bệnh cần yên tĩnh, ta sẽ ở đây để cho trò ấy uống thuốc mỗi tiếng. Các trò có thể đến thăm vào sáng mai, nó nghe Jack cô nói vọng vào trước lúc cánh cửa bị đóng chặt. Bọn tao sẽ quay lại vào sáng mai. Tiếng dép loẹt xoẹt báo hiệu bà Lucy đang quay trở lại và bảo nó cố gắng nghỉ ngơi và bà ấy sẽ điều chế thêm thuốc cho nó uống. Cả đêm hôm đó tới sáng hôm sau, cứ mỗi tiếng bà Lucy lại trở vào, đánh thức nó để cho uống thuốc giải độc chi dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai loại thuốc mà các phải uống, một loại màu lam được điều chế từ chính nhựa cây chi dược đã đốt nó, một loại màu đỏ là thuốc giải độc của loại màu lam. Bà Lucy cũng cung cấp thêm chút kiến thức mỗi lần trở vào để cho nó uống thuốc. Bà nói, chi dược khi đốt một sinh vật nào đó sẽ hút dần năng lượng hay phép thuật ra khỏi cơ thể chúng. Vậy nên, việc uống nhựa chi dược sẽ giúp phép thuật phần nào quay trở về cơ thể cũ. Tuy nhiên, về căn bản nhựa cây này cũng có độc tính nên cứ mỗi tiếng sẽ phải uống thuốc giải để đào thải chất độc ấy ra ngoài. Bà Lucy cũng cho nó hai tin, một vui, một buồn, một là, nó rất may mắn khi cây chi dược đốt nó mới vào mùa thu hoạch đầu tiên nên nhát cắn còn khá nông và lượng phép thuật bị mất của nó không nhiều. Và hai là, do độc tố của ngòi chi dược truyền vào cơ thể vẫn còn nên tạm thời nó không thể và cũng không nên sử dụng ít nhất là một tháng hoặc lâu hơn. Tùy thuộc vào tình hình sức khỏe sau này, để tránh bị mất khả năng phép thuật hoàn toàn. Buổi sáng hôm sau, khi bệnh xá vừa mở cửa, ba thằng bạn cùng phòng nó đã ùa vào để thăm hỏi mang theo rất nhiều quà mà chúng nói là cả lớp gửi tặng để mong nó chóng bình phục. Jack còn khoe với nó. Giáo sư Inetta nói cô sẽ xin phép hiệu trưởng ấy thi lại vào thời điểm thích hợp khi ông ấy trở về trường nên hiện giờ mày được hoãn các môn thi còn lại. Nó thấy mừng hết sức khi bốn môn cuối là luật phép thuật, kiểm soát năng lực, lý thuyết và thực hành phép thuật toàn là những môn khó nuốt. Dù sao thì nó trốn được giờ nào, hay giờ đấy. Khi ba đứa bạn nó nhanh nhẩu trở về lâu đài để thi môn luật phép thuật thì giáo sư Bowen đến thăm nó trong một bộ đồ với nhiều sọc nâu đỏ trông rất kỳ cục. Bà liên tục hỏi nó về vết thương và bao giờ thì nó bình phục. Khi bà Lucy vừa ra khỏi bệnh xá để đi lấy thuốc cho nó, ngay lập tức giáo sư Bowen quay trở lại với cái mục đích chính mà rất có thể vì đó mà bà mới tới thăm nó sớm như vậy. Trò Xavier, trò có thấy điều gì bất thường khi bị chi dược đốt không? Một nỗi lo sợ bùng lên trong nó rồi nhanh chóng xâm chiếm ra mọi giác quan. Nó biết ngay rằng bà đang muốn nói đến những giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu trước khi nó bị ngất và nó đoán rằng bà có lẽ cũng đã biết về chuyện đó nên nó thành thật. Dạ, có, nói ta nghe về lời tiên tri. Bà giục nó, lời tiên tri, nó hỏi lại ngay lập tức. Giáo sư Bowen cố gắng giải thích. Trò Xavier, sau mỗi lần chi dược đốt một sinh vật phép thuật nó sẽ để lại một lời tiên tri, đó giống như cái giá nó trả cho những phép thuật nó lấy. Bà nhìn nó mất một lúc trước khi nói tiếp, có những giọng nói, mọi thứ như vẫn còn mới nguyên đây, những lời nói lại vang vọng khi nó lặp lại. Bạn mới là kẻ phản bội, tình yêu của ngươi sẽ không trọn vẹn, hãy chấp nhận một cuộc hành trình để kết thúc tất cả. Ngươi phải hy sinh để đền đáp cho những yêu thương, chiến tranh sẽ lại nổ ra. Để sau cùng sẽ có một thế giới mới, với những kẻ thống trị mới. Gương mặt giáo sư Bowen trông không khá hơn nó là mấy, hai mắt mở to, nét mặt trắng bệch. Đến giờ thì nó đã hiểu kha khá ý nghĩa của một lời tiên tri mà nó gần như đã chẳng thèm bận tâm suốt gần 12 tiếng đồng hồ vừa qua. Nó nói hết những gì nó nghĩ. Lời tiên đã nói là sẽ có chiến tranh, em sẽ bị bạn bè phản bội, và em sẽ chết. Khó khăn lắm nó mới nói được hết từ cuối cùng. Nó sẽ phải chết trong một cuộc chiến nào đó sắp diễn ra ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sẽ mất ai, nó nhói lòng khi nghĩ đến bố, mẹ, giáo sư Bowen hết sức động viên, chưa có nghiên cứu gì về những lời tiên đoán như thế là đúng hay sai các. Chưa có không có nghĩa là không thật, thưa giáo sư, nó gạt ngay, rồi nó nảy ngay ra một suy nghĩ mà nó coi là sáng suốt nhất trong mớ hỗn độn ngổn ngang trong đầu khi nó nhìn giáo sư Bowen. Ta phải báo cáo chuyện này. Với ai? Với hội đồng, thưa giáo sư. Giáo sư Bowen lắc đầu. Hội đồng sẽ không bao giờ tin một cậu bé 16 tuổi. Nó nói ngay, không phải em, cô sẽ nói, với bằng chứng ỏi chuyện là từ lời tiên đoán của chi dược. Nó không nói được gì nữa. Những tiên đoán của chi dược không được nhắc đến trong bất cứ một sách nào trừ những cuốn trong danh mục tuyệt mật có trong chuyên ngành nhưng cũng rất chung chung và hạn chế. Và cũng rất ít người được biết về nó. Người ta lo sợ rằng các thần sẽ vì muốn đoán biết tương lai mà liều mạng để tìm đến những nhát đốt của chi dược. Đến lúc đó, hậu quả sẽ thật sự khủng khiếp. Nó không hề nghĩ tới chuyện này mặc dù nó cũng đã gặp nguy hiểm khi bị thứ sinh vật nguy hiểm đó cắn. Giáo sư Bowen tiếp, ta hy vọng chuyện này được giấu kín. Ta sẽ tìm hiểu thêm. Bà đứng dậy, đừng làm gì dại dột. Đây là năm đầu tiên ta khiến nghị đưa chi dược vào chương trình đào tạo. Ta sẽ loại bỏ nó khỏi danh mục thực vật học cho năm tới. Hy vọng sẽ không còn trường hợp đáng tiếc nào nữa. Trò hứa chứ, rất khó khăn để nó chấp nhận lời đề nghị đó nhưng rồi nó cũng gật đầu đồng ý. Giáo sư Bowen để lại một cái nhìn tin tưởng cho nó trước khi chào tạm biệt để ra ngoài. Khi còn lại một mình trong phòng bệnh xá trống vắng, những suy nghĩ lan man lại ùa về trong nó. Nó biết giáo sư Bowen đã nói đúng. Mọi người thường gọi hội đồng là những ông già thông thái bảo thủ. Và ngay cả những người bình thường cũng khó tin chuyện một thằng nhỏ 16 tuổi, vụng về đến độ bụ cái nửa cây nửa con đốt cho tí nữa thì mất hết phép thuật sau cơn mê sảng lại bỗng nhiên phát hiện ra một nguy cơ chiến tranh qua một lời tiên đoán mơ hồ. Thật là nực cười, nó tự trấn an bản thân và mong rằng mọi chuyện sẽ không tồi tệ như nó nghĩ. Nó nhìn quanh quất sang những chiếc giường bệnh phủ ga trắng muốt. Thỉnh thoảng nó lại hình dung ra cảnh ai đó bị thương đang nằm cạnh đó để nói chuyện cho đỡ buồn chán nhưng mọi thứ đều trống không. Nó lại vùi đầu xuống cái gối lông mềm mại như muốn rũ sạch mọi phiền muộn. Ánh nắng bắt đầu chiếu xuyên qua cánh cửa sổ ngay trước đầu giường khiến nó thấy hơi quáng. Nó nhoài người lên kéo tấm rèm cửa để che bớt đi chút ánh sáng. Bất ngờ, nó nhận ra trong đống những bánh kẹo, hộp sô-cô-la, hoa và thiệp đặt trên cái bàn cạnh giường có thứ gì đó sáng bị ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Nó đẩy nhẹ những cái hộp đang che giấu một phần vật đó sang một bên. đầu óc nó quay cuồng khi nhận ra thứ đó, một cái biểu tượng to chừng ba ngón tay với hình con đại bàng trắng đang ôm một hình giống hệt như cái huy hiệu mà nó đã nhặt được ở quán trọ của lão Gerdy nhưng nhỏ hơn. Một sợi dây đỏ tết cầu kỳ được móc vào đầu con đại bàng và nhiều sợi như thế gắn ở phía đuôi. FB.com, Skullgod, cách chương.